Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, chương 1320, LV60. Thứ ba vũ trụ, cùng với những cái khác vũ trụ khác biệt. Ở chỗ này, tràn ngập đủ loại cường giả, tỉ như ma pháp sư, kiếm sư, kỵ sĩ, long kỵ sĩ, tu tiên giả, dị năng giả, tu thần giả, thậm chí còn có nguyên cư dân một loại năng lực đặc thù, tên gọi cơ giới sư. Ở chỗ này, toàn bộ thế giới đều ở vào trong hỗn loạn, cùng địa cầu kiến trúc cơ hồ giống nhau. Bất quá, lại là đi qua phá hư thế giới. Khắp nơi có thể thấy được kiến trúc rách nát, chướng khí mù mịt, thi thể trải rộng, tùy thời theo địa, tại diễn ra từng tràng chiến tranh. Thứ ba vũ trụ, hỗn loạn vũ trụ sao? Vương Khai híp mắt, đứng tại một chỗ sụp đổ đại trên lầu, nhìn qua bốn phương tám hướng rách nát thành trấn, cùng lôi vân cuồn cuộn thời tiết, nơi xa, thậm chí còn có đánh nhau hò hét thanh âm. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói kinh ngạc cực kỳ, căn bản cũng không có nghĩ tới. Thứ ba vũ trụ, thế mà sẽ là hỗn loạn như thế địa phương. Có thể nói, tại Vương Khai đi qua bất kỳ địa phương nào tính toán ra, chỉ có cái này thứ ba vũ trụ là hỗn loạn nhất, hỗn loạn trình độ, nếu như muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt lời nói, đó chính là chiến trường tận thế. Diêm Vương, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc nào mới mang ta gia nhập cực ác người mới tổ chức nha? Một bên, đứng đấy một vị 17-18 tuổi người thiếu niên. Đục người mặc màu trắng chiến giáp. Đồng thời, trên đầu còn phủ lấy một cái mũ giáp. Nhìn, liền cùng kiếp trước thế giới bên trong. Nhìn qua thánh đấu sĩ tinh tiễn giống như. Có thể nói tràn ngập vui cảm giác. Bất quá, này thân thể thiếu niên. Ngược lại là cực kỳ cường hãn. Cơ bắp hở ra, có thể thấy rõ ràng, phảng phất tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Sở Kha, ngươi bây giờ bản sự còn chưa đủ lấy tiến vào cực ác tổ chức đâu. Mạo muội đi vào, chỉ sẽ trở thành thành viên khác pháo hôi. Vẫn là tạm thời trước đi theo ta lăn lộn a. Vương Khai nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mới vừa từ tu thần giới đi tới nơi này thứ ba vũ trụ về sau, chính là đem chỗ có phân thân toàn bộ trở về bản thể, từng đạo ký ức cùng kinh lịch cũng theo đó hiện lên ở trong óc, mà vị này tên gọi Sở Kha thanh niên thì là tại Vương Khai đến thứ ba vũ trụ thời điểm gặp được một vị cơ giới sư chiến sĩ thuộc về cái thế giới này nguyên cư dân. Rất rõ ràng, Vương Khai thanh danh cực kỳ vang dội, chỉ cần tại cái này khu 13 bên trong là cực kỳ ngưu bức, vẻn vẹn gặp mặt một lần, Sở Kha chính là nhận ra Vương Khai thân phận, đồng thời, một mực đuổi sát ở phía sau, cầu khẩn muốn gia nhập cực ác người mới tổ chức. Đối với cái này, Vương Khai cũng là cảm thấy buồn rầu cùng phiền phức. Bất quá, xem ở hắn là cơ giới sư phân thượng, vẫn là lựa chọn mang tới hắn, thu kế tiếp cơ giới sư tiểu đệ, cũng khá giải một phen cơ giới sư chỗ lợi hại. Sở dĩ làm như vậy, toàn bởi vì mình phân thân, căn bản cũng không có nghĩ tới những chuyện này. Đến nơi này về sau, xác thực làm không ít đại sự. Với lại, làm 10 cái sự tình bên trong, có 8 cái, đều mẹ hắn là xấu sự tình. Đương nhiên, vậy không tính quá xấu, chỉ là bị người khác lầm hội về sau. Cái kia chính là xấu nhất, cho nên, mới hội bị mời, gia nhập cực ác người mới tổ chức. Đồng thời, Vương Khai phân thân, tại cực ác người mới trong tổ chức, coi như bên trên là cực kỳ vang dội, rất nổi danh một vị. Về phần cái khác phân thân, chỗ làm sự tình, thì toàn bộ đều cùng nữ nhân có quan hệ. Đối với cái này, Vương Khai liền hồi ức đều không muốn nhớ lại đi ra. Chỉ hy vọng, đừng lại đụng phải mấy cái kia bị trêu chọc đến không được nữ nhân. Khu 13, hỗn loạn vũ trụ. Lấy phân danh giới điểm, tổng cộng có ước vạn cái khu vực, có thể xếp hạng tại người thứ 13. Tự nhiên thực lực cường hãn. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Không nghĩ tới mình phân thân thế mà ngưu bức như vậy. Mới đến đây thứ 3 vũ trụ không bao lâu, liền trở thành khu 13 bên trong nổi tiếng nhân vật. Ai, nói cho cùng, vẫn là bản thiếu gia lợi hại a. Như đổi lại người khác phân thân, chỗ nào sẽ có bực này bản sự đâu. Quá nghiêu bức, cũng là một kiện làm cho lòng người mệt mỏi sự tình a. Muốn làm vương, liền trước nhận hạ vương miện. Chính là cái đạo lý này a. Ha ha ha, nói xong. Vương Khai chính là ha ha cười to bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công trở thành một tên cơ giới sư. Cũng đạt đến LV 1 cấp. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp. LV 1 năng lượng. 1/10 kỹ năng. Không cơ giáp. Không khoác lác giá trị. 100 điểm kinh nghiệm. 0/1.000 năng lượng là có ý gì? Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, làm năng lượng giá trị đạt tới 10 điểm, ngài mới có thể hóa thân thành cơ giới sư, đồng thời phóng thích cơ giới sư năng lực. Mỗi 10 điểm, nhưng duy trì hóa thân cơ giới sư 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 10 điểm năng lượng, hóa thân thành cơ giới sư chiến đấu. Như thế nói đến, ta muốn hóa thân thành cơ giới sư, chẳng phải là cần lại thổi thượng cửu cái nghiêu bức. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy rất là tò mò. Thật rất muốn hóa thân một thanh cơ giới sư, thử một chút năng lực cái gì, cơ giáp cùng kỹ năng đâu, có hay không? Vương Khai tràn ngập mong đợi hỏi. Chủ ký sinh, cơ giáp cùng kỹ năng, cần ngài sử dụng khoác lác giá trị, từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm. Chủ ký sinh, thứ ba vũ trụ đẳng cấp, chia làm LV không? Không có năng lực người. Đến LV60, ngài cần muốn đạt tới LV10, mới có thể đến đạt 4 tu thần chi cảnh. Về sau lại đột phá LV10 cấp bậc, mới sẽ trở thành 5 tu thần. Cứ thế mà suy ra, 10 cái cấp bậc, tăng lên một cái một tu thần cảnh giới sao? 60 cấp bậc, đó chính là 6 cái tu thần cảnh giới. Bây giờ Vương Khai vì 3 tu thần, lại thêm 6 cái, thì vừa lúc 9 tu thần chi cảnh. Nhớ tới ở đây, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, xem như minh bạch cái này thứ 3 vũ trụ phương thức tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, phân thân ta chỉ là 3 tu thần, lại có thể đạt tới tiến vào cực ác người mới tổ chức tình trạng. Sợ là toàn bởi vì quỷ kế đa đoan đi, cùng thực lực không có nhiều quan hệ. Trách không được tại trong tổ chức bị một chút thực lực cường đại người thường xuyên giễu cợt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút im lặng. Diêm Vương, người đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? Đúng, ngoại giới nghe đồn nói ngươi muốn làm thịt 12 khu một cái lão đại. Đây là thật sao? Sở Kha ngạc nhiên không thôi hỏi. Diêm Vương, Vương Khai tại thứ 3 vũ trụ xưng hào, tự nhiên không phải mình lên, mà là bị người khác lên. Bất quá, Vương Khai ngược lại là cực kỳ ưa thích cái danh xưng này. 12 khu lão đại, 5 tu thần cơ giới sư sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. 5 tu thần, hẳn là vì LV50 cấp A. Ngược lại là rất cao. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù đạt tới LV50 cấp, cùng mình LV1 cấp đến so, cũng chỉ là cao 2 cái tu thần cảnh giới thôi. Chỉ là 12 khu một cái lão đại thôi. Không cần ta tự mình xuất thủ đâu. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cái kia 12 khu lão đại, tất nhiên hội lập tức quay lại đây. Quỳ trên mặt đất, gọi ta Diêm Vương ra ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV2 cấp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.